3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 367, ác mộng mới vừa bắt đầu. Tiền bối không nên hiểu lầm, chúng ta bị thương nghiêm trọng, thật sự là hữu tâm vô lực, tha cho chúng ta nghỉ ngơi chốc lát, bớt ở ngày phóng rắm. Ta còn không biết các ngươi về điểm kia tiểu tâm tư. Khổng Du vô luận là thực lực hay là bối phận cũng cao hơn bọn họ nhất đẳng. Cho nên mắng lên cũng là không chút nào miệng mềm mại. Tiền bối bình tĩnh chờ nóng. Chúng ta lại không nói không giúp. Chờ chúng ta nghỉ khỏe. Không đúng vừa vặn đầu đến phù tu. Chúng ta cũng tốt ra một phần lực a. Khổng Du cười lạnh. Các ngươi dám uy hiếp ta. Các ngươi đã lòng dạ khó lường. Lưu các ngươi ở bên người cũng là một đại tai họa. Mới vừa cứu các ngươi mạng chó tất cả đều trả lại. Vân Thiên các trưởng lão chỉ tổn thất một người. Còn thừa lại 4 người tụ tập đến Khổng Du bên người hoàn toàn liều mạng bên tượng đá. Mà là trực câu câu nhìn ngồi xếp bằng nghỉ ngơi hơn 30 danh đao tu. Đao tu tất cả đều là hóa tinh cảnh sơ kỳ cùng trung kỳ. Nếu như có toái tinh kỳ trấn giữ bọn họ cũng dám cùng Vân Thiên Môn kêu gọi nhịp. Nhưng là bây giờ đao tu tất cả đều sắc mặt đại biến. Bởi vì Vân Thiên Môn thả ra ngoài không chỉ là sát ý. Còn có trong tay linh phù. Nhất là Khổng Du đừng mũi chịu sào sử dụng mấy chục đạo linh phù. Đao tu vị trí toàn bộ chọn vào nhuyễn bột trong sông. Hơn nữa còn phải chống đỡ trên 100 đạo lăng lệ phong nhận. Mà 4 vị khác trưởng lão tất cả đều sử dụng hỏa phù. Phô thiên cái địa hỏa cầu giống như vẫn thạch đập về phía đao tu. Đao tu môn căn bản không nghĩ tới Khổng Du nói động thủ liền động thủ. Không lưu tình chút nào. Hơn nữa xuất thủ chính là muốn đưa bọn họ với tử địa. Bây giờ đao tu cũng áo não không thôi. Cho dù là làm dáng một chút cũng không phải vùi lấp trong mức độ này. Bọn họ liều chết phản kháng. Theo lý thuyết bọn họ số người đông đảo. Coi như là Khổng Du là trọng sinh cảnh. Cũng không thể nghiền ép bọn họ. Nhưng là hắn tựa hồ quên Khổng Du năm đó liền có thể quần chiến thập kiệt. Chớ nói chi là hiện tại. Hơn nữa Khổng Du linh phù biến hóa đa đoan. Lùi qua đao tu môn nửa bước khó đi bao vây tại chỗ. Mà còn lại 4 gã trưởng lão chỉ cần toàn lực sử dụng hỏa phù cũng đủ để rồi. Rốt cuộc làm toàn bộ đao tu cũng sắp muốn lúc tuyệt vọng. Khổng Du rốt cuộc dừng tay. Những thứ này đầy bụi đất đao tu phảng phất như nhạt được tân sinh. Hoàn toàn không quan tâm trên người vết thương so với trước kia còn nhiều hơn gấp đôi. Đừng nói ta không cho ngươi môn cơ hội. Bây giờ đi nhanh tiếp viện cung tu. Phàm là có bất kỳ lạnh nhạt người. Giết chết không bị tội. Toàn bộ đao tu đều là cả người giật mình một cái. Sau đó bất kể bị thương nặng hơn cũng rút ra trường đao tiếp viện cung tu. Tựa hồ bọn họ đem oán khí cũng phát tiết vào tượng đá trên người. Mà có vài tên đao tu bởi vì thực lực không đủ. Hoặc là bởi vì vận khí không được, bị thương nặng không cách nào tiếp tục chiến đấu rồi. Nhưng là Khổng Du vẫn nhìn bọn họ nói, các ngươi tại sao không đi tiếp viện? Tiền bối, chúng ta đều đã. Khổng Du tiện tay tam đạo phong nhận, đêm này 3 gã trọng thương không dậy nổi đao tu tất cả đều cắt đứt cổ họng. Bọn họ che phún huyết không ngừng cổ họng, làm cuối cùng giấy rùa. Bây giờ nếu như còn có người tâm tồn không thể dò được. Như vậy đừng trách ta giết người không chớp mắt. Còn sống đao tu càng ra sức công kích tượng đá. Mà cung tu cũng đối Khổng Du lộ ra cảm kích ánh mắt. Mặc dù trước làm trễ nãi một ít thời gian. Nhưng là cung tu phi thường linh hoạt. Cũng chỉ là tổn thất một tên tu sĩ mà thôi. Còn lại tu sĩ đối Khổng Du cách làm phi thường đồng ý. Hiện ở loại tình huống này chính là đem phía sau lẫn nhau phó thác. Những thứ này đao tu cách làm thật sự là làm người ta khinh thường. Bọn họ biết những thứ này đao tu khẳng định tâm tồn oán hận. nhưng là cưỡng bức Khổng Du thực lực cường đại, không dám trắng trợn biểu hiện ra, cho nên một hồi xúc sắc đến phiên bọn họ thời điểm. Không có ai sẽ tin tưởng Đao Tu có thể thật xuất lực vì bọn họ chia sẻ áp lực. Sau nửa canh giờ, tượng đá lần nữa bị thanh trừ hết sạch. Tiếp theo sau đó tái diễn trò chơi quá trình. Lần này thật là chúc mừng các ngươi. Hay lại là Đao Tu? Toàn bộ Đao Tu đều là thất kinh. Này xúc sắc không phải là thay phiên tới sao? Đao Tu chỉ có thể xui lẩm bẩm. Sau đó nhìn hòn đá biến thành tượng đá, nhưng là bọn họ cảnh giác sau lưng một chút động tĩnh cũng không có. Còn lại tu sĩ cũng chỉ là đứng tại chỗ, khóe môi nhếch lên khinh thường, nhạo báng của bọn hắn. Tiền bối, ngươi không phải nói chúng ta hẳn đoàn kết nhất trí sao? Đao Tu kinh hoàng thất thố reo hò, thật xin lỗi, các ngươi không xứng, tự thu xếp ổn thỏa. Khổng Du suất ngồi xuống trước, sau đó còn lại tu sĩ cũng bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tựa hồ không có người để ý tiếp theo Đao Tu vận mệnh đem như thế nào. Khổng Du ngươi lật lọng. Ngươi, Đao Tu đã tới không đến cùng Khổng Du tranh luận thị phi. Bởi vì tượng đá đã đem bọn họ bao bọc vây quanh. Tô Giả cùng Anis cũng ngồi xếp bằng. Bọn họ cũng không để bụng Đao Tu sống chết. Hơn nữa này cũng là bọn hắn tự tìm. Ít nhất ở về điểm này Cung Tu liền muốn thông minh hơn nhiều. Đao Tu kêu thảm thiết bắt đầu vang lên. Sau đó nhục mạ âm thanh cũng theo tới. Tất cả mọi người đều bịt tai không nghe. Một khắc đồng hồ sau đó hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh. Chỉ bất quá lần này tượng đá đều ngừng tại chỗ không có bất kỳ biến hóa nào. Tất cả mọi người đều chờ đợi cái kia để cho bọn họ hận thấu xương thanh âm khan khan. Có một phe tu sĩ bị diệt. Trò chơi kết thúc. Tất cả mọi người đều giật mình. Trong lời này ý vị rất rõ ràng rồi. Nếu như bọn họ giống nhau bắt đầu như vậy, cái trò chơi này đem sẽ vĩnh viễn tiến hành tiếp. Đây là không diệt vong một loại tu sĩ cũng chưa có cuối sát lục trò chơi. Bọn họ rất may mắn, mà bọn họ may mắn là xây dựng ở Đao Tu tử vong trên. Nhưng là bọn họ lại rất cảm tạ Đao Tu. Nếu như không phải là Đao Tu tự trói mình, bọn họ cuối cùng có thể sẽ kiệt lực mà chết. Nhưng là một ít hữu tâm nhân lại không cho là như vậy. Trò chơi này kết quả cũng không phải là cố định. Trưởng khống giả nghĩ thế nào nói liền nói thế nào, muốn đổi thế nào liền đổi thế đó. Mà hít tâm nhân lại cho rằng cái trò chơi này chính là vì khích bác ly gián. Chính sở vị suy nghĩ tỉ mỉ cực trì, bọn họ không dám nhớ lại nữa. Việc đã đến nước này chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó rồi. Người sở hữu đối bảo vật cũng đã không có bất kỳ dục vọng. Bây giờ bọn họ chỉ muốn sống mà đi ra đi. Toàn bộ tu sĩ cũng mau sớm khôi phục khí lực, hướng trong miệng ném mấy viên hồi linh đan sau đó. Tất cả đều chờ đợi người kế tiếp trò chơi bắt đầu. Bởi vì bọn họ nghe được cái thanh âm này chủ nhân tựa hồ đang ở cao hứng. Chắc chắn sẽ không lúc đó bỏ qua. Bây giờ cộng thêm Tô Giả cùng Anis, còn có hơn 230 người. Số lượng này đối với Doãn Linh Kỳ mà nói quá nhiều. Hắn sau đó phải bố trí một ít càng nguy hiểm trò chơi. Sau đó đem số người khống chế đến 50 người bên trong. Như vậy mới có ý tứ. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng chỉ cần đi theo Khổng Du là có thể sống mà đi ra đi. Nhưng là bọn họ cũng không biết. Tiếp theo trò chơi đối có thể còn sống đi xuống tu sĩ mà nói. Đó là cuộc đời còn lại lúc nửa đêm đều phải bị giật mình tỉnh lại ác mộng. Ánh sáng biến mất ở đen nhánh bên trong. Bên trong cung điện cảnh tượng lại bắt đầu biến hóa. Tùy thời động tĩnh thay đổi vang. Thời gian thay đổi trường. Bọn họ tâm cũng chìm đến rồi đáy cốc. Lần này biến hóa kéo dài tới tận một canh giờ nhiều. Bọn họ cũng chỉ có thể hay có thể an ủi mình. Trạng thái cuối cùng là khôi phục thất thất bát bát. Khi mọi người lần nữa cảm nhận được ban ngày như vậy quang mang, bọn họ mới chú ý tới dưới chân đã là một mảnh ngắm không thấy đáy thâm uyên. Khắp nơi đều là âm hàn chi khí đang lượn lờ đến. Phảng phất chính là âm tào địa phủ cửa vào. Mỗi hai người cũng đứng ở một cái huyền không trên nham thạch. Tô Dạ vẫn cầm chặt Anis không thả. Hai người tự nhiên bị phân với nhau. Hư không nham thạch càng giống như là một cái không quá quy tắc sàn diễn võ. Dài rộng 10 trượng có dư. Không lớn cũng không tính là nhỏ. Đối với hóa tinh cảnh tu sĩ có thể có chút không thi triển được. Tiếp theo trò chơi gọi là đúng đúng phanh. Đụng khắp nơi đồng thời tu sĩ chỉ có thể có một phe sống sót. Nếu như các ngươi cự tuyệt chiến đấu, kết quả chính là như vậy. Trong lúc bất chợt một tên thương tu cùng một tên thể tu dưới chân. Nham thạch vỡ vụn, hai người căn bản không có đặt chân địa phương. Hơn nữa thâm uyên phảng phất có một loại khó mà kháng cự sức hấp dẫn. Hai người càng xuống càng nhanh, còn đến không kịp phát ra gào thét bi thương, liền hoàn toàn biến mất không thấy. Đang lúc trên mặt mọi người vừa mới treo lên sầu vân thảm đạm biểu tình, đột nhiên lại là một khối nham thạch vỡ vụn. Phía trên này cung tu bắn ra một đạo mũi tên, sau đó trong đó liên tiếp đến một đạo dây thừng. Mà phù tu cũng là chạy như bay lơ lửng trên không trung. Nhưng là hai người đang muốn vui mừng thời điểm, lại phát hiện thân thể bỗng nhiên liền không bị khống chế. Tựa hồ trong vực sâu có một đôi không nhìn thấy bàn tay. Vẻn vẹn bắt bọn hắn lại kéo xuống. Vô luận là dây thừng hay lại là linh phù cũng mất đi hiệu quả. Hai người cũng theo trước thương tu cùng thể tu như vậy biến mất không thấy gì nữa. Lúc này tất cả mọi người đều biết, đây chính là giết gà dọa khỉ. Ngay cả Khổng Du đứng ở trên tảng đá cũng không dám lộn xộn. Hắn cũng không tự phụ đến có thể cùng thần minh người cách không chống lại. Coi như là trọng sinh cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể tuân thủ quy tắc trò chơi, sau đó nghĩ hết biện pháp thắng được thắng lợi. Lúc này Tô Dạ vẫn sở hữu mở ra hồn biết. Bởi vì hắn mới vừa mới tìm được cái cung điện này có thể bị thần minh người cách không điều khiển. Nguyên nhân, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.